Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, U Linh. Phùng Dũng, Tưởng Bình lặng lẽ quải quải bên cạnh Diệp Cương. Nhỏ giọng hỏi, mới vừa tử, cái tên này ngươi biết sao? Diệp Cương lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Cùng ta đồng thời tổ đội chiến hữu bị đào thải. Thế nhưng ta thông qua casting. Sau đó cái tên này liền bị phân phối cùng ta tổ đội. Lúc này, vẫn đang suy tư Vân Trí mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Dũng. Chậm rãi nói, ta nghe ta lão tiểu đội trưởng trước đây đã nói. Hắn nói, có một ít đỉnh cấp sniper ở ẩn núp lúc. Không chỉ phải chú ý trong ống ngắm mục tiêu. Còn muốn cảnh giới tình huống chung quanh. Lâu dần. Bọn họ liền sẽ luyện thành loại này hai con mắt tách ra động kỹ năng. Ở casting thời điểm ta liền, nghe nói, mặt trên từ một ít bộ đội thần bí bên trong lấy ra một chút ứng cử viên. Ta, chấm ngoặc kép, bảo mật điều làm các ngươi đều lưng đen sao? Phùng Dũng lời nói trong nháy mắt liền lấp kín Vân Trí miệng. Vân Trí cũng ý thức được chính mình có chút nói nhiều. Cái này bộ đội là không tồn tại. Không tồn tại đồ vật cũng sẽ không thể nói. Mọi người tán gẫu còn chưa kết thúc. Đột nhiên trên đầu truyền đến xé gió thanh. Tưởng Bình mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào rơi xuống mười mấy cái chậu hoa. Này mấy cái chậu hoa chẳng những có người bình thường phần eo độ lớn. Hơn nữa tốc độ thật nhanh vô cùng. Đối mặt chậu hoa tập kích. Tất cả mọi người lo lắng không phải tự thân an ủi. Mà là đi ở phía trước cầu Khải Lai. Nhìn thấy có 2-3 cái chậu hoa hướng về cầu Khải Lai ném tới. Vân Trí, Diệp Cương, Tưởng Bình, 3 người đều nhanh chóng hướng về tiến lên muốn phải bảo vệ cầu Khải Lai. Cho tới những người sắp rơi rụng ở trên đỉnh đầu của mình chậu hoa. 3 người không sợ chút nào. Tưởng Bình trên người hơi nghiêng. Sau đó chân phải nhanh chóng đá bay. Đùng. Người eo độ lớn chậu hoa bị Tưởng Bình một cước đá bạo. Diệp Cương cùng Vân Trí nhưng là nhanh chóng né tránh chậu hoa. 3 người đều muốn nhanh chóng chạy tới cầu Khải Lai bên cạnh bảo vệ hắn. Nhưng mà cầu Khải Lai tự hồ đối với hết thảy đều không có nhận biết. Vẫn như cũ đang thong thả cất bước. Ngay ở 3 người sắp tiếp xúc được cầu Khải Lai lúc. Dưới chân bọn họ trượt đi. Lại ngã chổng vó. 3 người dưới chân chẳng biết lúc nào thêm ra một chút vỏ dưa hấu. Vỏ chuối loại hình đồ vật. Bởi vì bọn họ mới vừa sự chú ý toàn đặt ở cầu Khải Lai cùng phía trên chậu hoa. Vì lẽ đó dưới chân đồ vật bọn họ cũng không có rất chú ý. Nhưng mà chính là như thế trượt đi. Liên tiếp theo nhau mà tới bất ngờ trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản 3 người trượt chân. Bằng mượn 3 người bọn họ thân thủ. Chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút thân thể tư thế. Sau đó dùng tay đẩy một cái là có thể bình an vượt qua. Nhưng là ngay ở nguy cấp như vậy bước ngoặt. Tay của bọn họ lại chuột rút. Này chuột rút cường độ cũng không phải rất lớn. Đổi thành bình thường nhiều nhất một lượng giây liền đi qua. Có thể hiện tại nhưng thành đòi mạng then chốt. Mắt thấy 3 người sắp té xuống đất. Bọn họ trên đầu có 3 cái to lớn chậu hoa gào thét mà tới. Hơn nữa trên đất còn chẳng biết lúc nào xuất hiện 3 khối sắc bén cục đá. Chỉ cần bọn họ té xuống, nhất định sẽ vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa 3 cái kia chậu hoa, 3 người bọn họ chắc chắn phải chết. Ngay ở 3 người này coi chính mình sắp lành lạnh thời gian. 3 đạo lực lượng khổng lồ đá vào chính mình trên eo. Để bọn họ hoành bay ra ngoài rất lớn một khoảng cách. Chờ 3 người trên mặt đất đình chỉ lan, mới phát hiện ra chân cứu bọn họ, lại là mới vừa quái vật kia Phùng Dũng. Lúc này cầu Khải Lai cùng Phùng Dũng còn nơi ở trong nguy hiểm. Chậu hoa, vỏ dưa hấu, tảng đá đủ loại khác nhau bất ngờ đều ở trên người bọn họ phát sinh. Nhưng mà động tác của 2 người lại có chút lạ kỳ nhất trí. Bọn họ cũng không có hoang mang, đối mặt chậu hoa đập xuống. 2 người động tác vẫn chưa quá lớn, chỉ là tiến lên 2 bước hoặc là lui về phía sau 2 bước. Cái kia to lớn chậu hoa liền sượt qua người, đối mặt trên đất vỏ dưa hấu. Bọn họ không có lựa chọn nhảy tới, Bọn họ là lựa chọn bề mặt chân không cách mặt đất. Chậm rãi dùng chân đẩy ra những này tạp vật. Sau đó từng điểm sượt quá khứ. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta thật sự rất kém cỏi sao? Tại sao chúng ta luôn cảm giác mình chính là một ít cản trở rác rưởi đây? Chúng ta nói thế nào cũng là 20 vạn người ở trong casting đi ra binh vương nha. Không đến nỗi như thế kém đi. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, đệt, ta vẫn là lần thứ nhất phát hiện lại có thể có người cùng được với streamer bước tiến. Người này là ai cơ chứ? Bì bì quái, cha cha, người này ánh mắt ta một nhìn qua liền cảm giác sợ sệt. Người này thả ở trong đó, cao thấp cũng là cái hộ đạo người nha. Nhìn hai người tao nhã biểu diễn, ba người không lời, Vân Trí bĩu môi đối với Diệp Cương hỏi. Mới vừa tử, liền người này mới vừa ra tay những người trình độ. Hắn tuyệt đối có thể ở một đội. Vì sao lại đặt ở thứ ba dự bị đội? Diệp Cương nhìn Tưởng Bình cùng Vân Trí một ánh mắt. Sau đó thở dài nói. Không thể không nói. Mặt trên lần thi này lự đúng là phi thường toàn diện. Nhóm đầu tiên đội là Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng. Phương Thính Bạch thân thủ liền không cần ta nhiều lời đi. Hai người các ngươi quấn lấy nhau nhiều nhất cũng là cùng người khác đánh hòa nhau. Cái kia, Thượng Quan Mộng đây. Ta vẫn không làm rõ được Thượng Quan Mộng vì sao lại xuất hiện ở đội thứ nhất. Liền nàng cái kia thân thủ, cũng không có tư cách tiến vào dự bị đội. Người ta dung mạo xinh đẹp. Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng bị thương tiến vào bệnh viện, chúng ta những này dự bị đội viên cũng không có tư cách trên. Hai người tuy rằng thân thủ cũng không tính quá kém, nhưng là các ngươi khuyết điểm quá rõ ràng. Do dự thiếu quyết đoán, sức phán đoán không đủ, Tưởng Bình lại vi phạm cầu khải lai mệnh lệnh, tự ý thoát ly bộ đội, người lại bị quỷ lừa, đem cầu khải lai đặt ở trong nguy hiểm. Hai người các ngươi lần này trở lại không làm được còn muốn ai xử phạt. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ là hỏi ngươi Phùng Dũng vì sao lại ở thứ ba tiểu đội. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Đừng ngắt lời, nói nhanh một chút Phùng Dũng vì sao lại xuất hiện ở thứ ba tiểu đội. Diệp Cương liếc mắt một cái, cách đó không xa Phùng Dũng. Từ Tôn nói, cái tên này mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên người sát khí quá nặng. Hơn nữa, thật giống có một ít chiến tranh di chứng về sau. Mặt trên chủ yếu là cân nhắc đến cậu. Khải Lai tính cách, bọn họ sợ Phùng Dũng không nhịn được giết chết hắn. Vân Trí, Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng đúng. Nếu như chuyện tối ngày hôm qua phát sinh ở Phùng Dũng trên người, cậu Khải Lai thật là có khả năng bị giết chết. Phùng Dũng cùng cậu Khải Lai thành công đi ra khu vực nguy hiểm. Cầu Khải Lai nhiệm vụ hoàn thành độ lại lần nữa thêm một. Chỉ thấy cầu Khải Lai xoay người nhìn về phía Phùng Dũng. Nghiêm túc nói rằng, ta nguyên tưởng rằng Phương Thính Bạch tiến vào bệnh viện sau khi. Trên đời lại không như vậy dũng tướng. Ngươi là ai bộ hạ? Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn khiến cho như thế Junibio có được hay không? Người bình thường ai sẽ trả lời ngươi nha? U Linh. Phùng Dũng, ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, chỉ có người điên cùng biến thái mới có tiếng nói chung. Người bình thường tuyệt đối sẽ không tiếp câu nói này. Tránh thoát con thứ 8 quỷ sáo lộ sau. Cầu Khải Lai mọi người chạy tới quảng trường. Nhưng là 5 người ở trên quảng trường từ sáng sớm tĩnh tọa khi đến buổi trưa. Vẫn như cũ không có cái gì việc kỳ lạ phát sinh. Cầu ca. Ngươi có phải là nhớ lầm rồi? Nhiệm vụ của ngươi sẽ không phải hoàn thành rồi đi. Cầu Khải Lai lắc lắc đầu. Ta cũng không quá rõ ràng. Nhiệm vụ khẳng định là không hoàn thành. Vấn đề là này con thứ 9 quỷ tại sao còn chưa tới sáo lộ ta đây? Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 5.000 thêm chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.